Chương 2, khí ngâm trong ma pháp sư. Đi đi một chút lúc, thiên đã đen thủi lùi dường như đưa tay là có thể đến toàn bộ tầng mây, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên ở trong tầng mây, rất lâu sau đó tiếng sấm mịch có theo tới chấn động đại địa. Thanh âm phảng phất từ bên người ầm vang giống nhau. Lâm Thiên Diêu không biết vì sao vương giả vinh dự trên chiến trường cũng sẽ có loại này khí trời, thế nhưng nơi đây trên thực tế lại cùng hắn biết vương giả vinh quang cũng không nhất trí. Thiên dần dần đen xuống, Lâm Thiên Diêu chậm rãi đi về phía trước, chỉ có đắc kỷ như hồ ly đôi mắt ngâu hoặc lóe lên quang mang, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy được đây hết thể tựa như một cái bây giờ. Thật nực cười a vẹn vẹn bằng vào câu nói đầu tiên để đắc kỷ nghe lệnh ý gì nghe giống như thiên phương dạ đàm giống nhau. Trời muốn mưa, còn bao lâu? Lâm Thiên Diêu nhịn không được hỏi. Lúc này trong khẩu khí không khỏi có chút trách cứ, dù sao đắc kỷ cũng không có nói sau đó có xa như vậy. Nghe được trách cứ, đắc kỷ thật là hoảng loạn, vội vàng giải thích, chủ nhân mời không phải muốn sinh khí, đắc kỷ một đường chạy tới lúc không có lưu ý đến nhiều như vậy. Lúc này gió đã thay đổi, vừa rồi con hơi hơi gợi lên, hiện tại tuy là không gọi được cuồng phong gào thét, lại cũng đã là phong vũ mặc dù tới cảm giác các bách. Lâm Thiên Diêu không kịp còn lại, lúc này trở lại trách cứ đắc kỷ cũng không có cái gì tác dụng khác. Hắn hướng nhìn bốn phía, cách đó không xa có một gốc cây gỗ lớn, bóng cây giống như một cái cự đại tán cái che khuất bầu trời, mặc dù nói có trời mưa xuống không thể tránh dưới tảng cây loại thuyết pháp này, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không ngốc đứng ở bên ngoài gặp mưa chịu gió. Lâm Thiên Diêu quyết định mang theo đắc kỷ cùng nhau đi nơi đó đi đổ mưa. Chỉ bất quá đi mấy bước đường, nước mưa quả nhiên đổ ập xuống hướng hai bọn họ đánh tới, nước mưa nghiêng xuống, hoa hoa lạp lạp đem hai người tưới ướt đẫm. Lâm Thiên Diêu vô cùng không thích loại này vạn sự không phải đang nắm trong tay cảm giác, nhất thời trong lòng vô cùng tức giận, chỉ hận cái này thế giới không thể giống như còn lại thế giới giống nhau, để hắn sử dụng càng nhiều năng lực. Một đám lửa ở trong lòng hắn đốt, quả thực phải giống như tứ chi lan tràn đi, loại cảm giác này khiến người mặc dù không phải bất an lại cực kỳ khó chịu, cho dù là mưa xối xả tưới ở trên người cũng không có thể ngăn cản. Lâm Thiên Diêu hai chân sử lực, một bả kéo qua đắc kỷ, hướng đại thụ bay đi. Đến bóng cây dưới sự che chở mịch có dừng bước, lúc này hắn mới phát giác trên người mình dĩ nhiên hướng vũ hiệp bên trong miêu tả giống nhau mạo hiểm từng tia chút nào khói trắng, không bao lâu, liên y thường đều khô được. Chủ nhân đắc kỷ kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, nhưng lập tức nói, chủ nhân cũng thật là lợi hại. Lâm Thiên Diêu cũng không đem lời của nàng để ở trong lòng, tuy là đắc kỷ chỉ là một người ngẫu, nhưng nàng con vừa thấy mặt đã làm ra cái này vô điều kiện thần phục răng rớp, thực sự gọi người khó có thể lập tức tin tưởng nàng. Vì vậy mặc dù đắc kỷ lúc này cả người ướt đẫm, ngắn ngủi vật liệu may mặc dán tại linh lung thích thú trên người, một bộ hoạt sắc thiên hương hình ảnh, Lâm Thiên Diêu cũng bất vi sở động, chỉ là xoay người sang chỗ khác không có nhiều để ý tới nàng. Lúc này hắn kiểm tra bắt đầu thân thể của chính mình tới, cái kia âm dương ngư từ lần đó sử dụng qua tới cũng không có tái xuất hiện, mà hiện ở trong thân thể tuôn ra một cỗ nhiệt khí, gọi người tứ chi sinh ra vô hạn lực lượng, vừa rồi một đoạn đường, Lâm Thiên Diêu chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi liền một đường chạy tới. Ngược lại giống như bên trong liên quan tới khinh công miêu tả, mà hắn lúc này lộng quần áo khô, ngược lại giống như hay là nội lực. Không biết cổ lực lượng này có thể hay không chịu đến khống chế, Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, đem nội lực tụ tập trong lòng bàn tay, dò xét tính một trưởng vô hương cây kia gỗ lớn chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn dường như kể cả đại địa cũng rung động vài phần. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới hiệu quả đã vậy còn quá lợi hại, vội vàng thu lực, nhưng đã quá muộn cái kia gỗ lớn chịu lần này, cành khô lay động lá cây đánh tốc hạ xuống. Trong chốc lát phủ ánh mắt, đến khi rơi diệp linh tinh, Lâm Thiên Diêu mới phát hiện, thì ra cây này đã nửa nghiêng về Lâm Thiên Diêu liễu lơi không nớt, không nghĩ tới chính mình một đôi nhục trưởng uy lực đã vậy còn quá đại, còn có chút hối hận trong chốc lát xung động, nếu như cây này thực sự ngã, cái kia bọn họ chẳng phải là lại muốn gặp mưa. Bất quá hắn có chút không phải minh bạch, mình tới vương giả vinh dự trong thế giới, hiện tại sở có thể sử dụng năng lực, một là âm dương ngư, hiện tại lại có nội lực. Nhưng hai người này ở vương giả vinh quang trò chơi này bên trong đều chưa từng xuất hiện. Ngươi là ai, người nào cũng không thể thương tổn chủ nhân. Nhưng vào lúc này, đắc kỷ một tiếng khẽ kêu gọi trở về Lâm Thiên Diêu tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đắc kỷ đã xuất thủ, mục tiêu cũng là thật dày lá rụng bên trong cất giấu trong suốt bọt khí, nhưng này màu hồng ái tâm vừa đụng đến bọt khí đã bị tan rã đến không chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu hỏi vội, chỉ thấy đắc kỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lỗ thai dựng thẳng lên kể cả đuôi cũng không có giống như bình thường vậy ung dung đong đưa. Nàng nói, cái kia trong pháp trận có người. Lâm Thiên Diêu định thần nhìn lại, đã thấy bọt khí quả nhiên dần dần trở nên trong suốt, trong đó hiện ra một cái thân ảnh tiểu tiểu tới. Chỉ thấy nàng, mái tóc màu đỏ ghim thành đuôi ngựa tản mát trái phải hai bên, nặng nề kính mắt động ở trên mũi, tùy thời muốn rớt xuống dáng vẻ, thấy thế nào đều là một bộ 8-9 tuổi bé gái răng rớp, nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết như vậy một bộ ấu tiểu trong thân thể sở hữu như thế nào năng lượng. Là vâng đúng NG là Lâm Thiên Diêu bất chi bất giác mở miệng hỏi. NG là quả nhiên nâng đỡ kính mắt, mở miệng cũng là cùng lò lý bề ngoài không chút liên hệ nào thành thục giọng nói, nàng cũng có chút kỳ quái, ngươi người này quả nhiên không bình thường. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút cái kia trong suốt bọc khí, dường như tràn đầy không biết tên ma pháp, mặt trên một chút xíu lóe ra ký hiệu một dạng xem không hiểu văn tự, mà NG là đang ngồi ở trong đó, vô cùng bình tĩnh liếc nhìn một quyển sách. Ngươi không phải cái này cái thế giới người. NG là hoảng liếu hoảng xong đuôi ngựa, vẻ mặt thiên chân vô tả lò lì khuôn mặt hì hì cười nói, phi thường khẳng định như thế đối với Lâm Thiên Diêu nói. Người NG la lại nhíu mày một cái, ngươi nắm giữ một loại ta không cách nào hiểu rõ lực lượng, nó không thuộc về ma pháp, thậm chí dường như cũng không thuộc về cái này cái thế giới. Lập tức NG la lại cười ha hả. Thật biết điều ha ha ha đã lâu, chưa thấy qua người thú vị như vậy. Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này lò lì quả thực một bộ thiên sơn đồng mộ tư thế, nhếch mép một cái, trong lòng cũng nổi lên ý xấu. Uy, quả banh này tuy là từ bên ngoài không cách nào công kích, có phải hay không từ bên trong cũng vô pháp mở ra bằng không, ngươi làm sao biết bị vây ở chỗ này. NG la nhất thời bị sặc, tiếng cười liền ngưng, còn ho khan kịch liệt, một lát sau mịch có rừng, lọ lì hàm chứa ho khan đi ra nước mắt, một bộ cảnh giác lại áo nào dáng dấp nhìn Lâm Thiên Diêu, lại không trả lời. Lâm Thiên Diêu đi hướng bọc khí, tự tay ở phía trên kia chọc chọc, pháp trận không có bất kỳ xúc cảm. Nhưng ở Lâm Thiên Diêu ngón tay của đụng chạm lấy thời điểm ba động vài cái, một cỗ trở lực tan ra Lâm Thiên Diêu kinh lực, gọi hắn không cách nào phía trước vào nửa phần. Cái này có thể khó làm.